Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đã được phát sóng trên kênh có tựa đề Bạn và Vợ của tác giả Hoàng Hải Thủy. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tôi đã sống 3 ngày 3 đêm trên cánh đồng chum, rồi chàng ngồi đăm chiêu suy nghĩ đến câu mở đầu. Mình sẽ viết cái gì bây giờ? Hiền cảm thấy tư tưởng của chàng chạy đi đâu mất. Cả tâm hồn chàng trống rỗng và cũng trắng tinh như tờ giấy đặt trước mặt. Bao nhiêu câu chuyện hay về cái xứ Lào, chàng đều như quên hết cả. Cả cái hứng bà Hoa kể chuyện thao thao bất tuyệt hồi nãy trong bữa tiệc, chàng cũng mất nốt. Hiền ngồi đưa tay lên bóp trán, mặt thộn ra, rồi chàng nghĩ thầm. Chắc phải mở đầu bằng chuyến ra đi giã từ Hà Nội của mình mới được. Và chàng đặt bút viết. Vào khoảng đầu năm 1950, sau 5 năm trời ở hậu phương, tôi hồi cư về Hà Nội. Chờ mãi không có công ăn việc làm, tôi buồn hết sức. Ngày hai bữa ăn, rồi lại nằm mãi cũng chán. Tôi chỉ lang thang đi bát phố. Bỗng một hôm có ông chú tôi ở Huế ra Hà Nội chơi. Ông mở một hãng xe vận tải chở hàng cho nhà binh Pháp tại Trung Việt. Gặp tôi, ông hỏi có muốn đi làm với ông không? Tôi mừng quá nhận lời liền. Viết đến đây, Hiền lại ngừng bút. Mặc dầu là không biết gì về văn chương, nhưng Hiền cũng thấy đoạn mở đầu của chàng hoàn toàn nhạt nhẽo và đọc lên nghe không ổn một tí nào. Mỗi đêm từng đàn theo nhau bay vào căn gác hẹp, đốt rát cả chân chàng dưới gầm bàn. Chàng buông bút, vồ lấy cái quạt nan quạt phành phạch. Vài phút sau chàng quyết định bỏ đoạn mở đầu, đến sáng mai viết tiếp, và bắt đầu ngay vào đoạn tả cảnh kinh đô Vạn Tượng. Vạn Tượng là một thành phố chỉ to bằng một tỉnh lỵ nhỏ miền Bắc. Viết đến đấy, nguồn văn của Hiền lại cạn khô. Chàng tưởng tượng lại những con đường đá trắng ngoằn ngoèo, chạy dưới những hàng dừa cao vút, dẫn vào châu thành. Những mái nhà sàn trắng xám nằm treo leo bên sườn núi. Chàng còn nhớ rõ những hình ảnh nên thơ ấy của xứ Lào, nhưng không biết làm cách nào để viết ra thành câu được cho gãy gọn. Sau cùng chàng cố gắng hạ một câu nữa. Phần đông dân chúng ở Vạn Tượng đều là người Lào. Giờ chàng chán nản quẳng bút xuống bàn, ra ngả lưng trên chiếc ghế bố. Để tránh mũi, chàng buông màn xuống, khoan thai, duỗi dài cả chân tay ra. Ngọn đèn cạn dầu chập chờn soi sáng gian phòng một cách mơ hồ. Hình ảnh quyến rũ của những người đàn bà đẹp, thơm tho, hồi chập tối mơ màng, ẩn hiện trước mắt chàng trẻ tuổi. Chiếc gáy tròn trắng ngần vất vơ vài sợi tóc mai của Ngọc, nụ cười duyên dáng với một chiếc răng khảnh xinh xinh của Mai Lan, bộ ngực đầy của Ngọc, đôi mắt đa tình của Mai Lan, những mùi đàn bà ngây ngất từ ngực áo các nàng bay ra. Hiền thiêu thiêu nằm trong những dạo dực của sắc thịt. Trước khi nhắm mắt ngủ, chàng còn nghĩ thầm, chắc đêm nay mình say rượu, sáng mai mình sẽ dậy sớm để viết. Nhưng sáng hôm sau, khi hăng hái ngồi vào bàn, Hiền lại tràn trề thất vọng khi nhận thấy rằng nguồn văn của chàng lại còn bí xị hơn cả đêm hôm qua nữa. Chàng lo quá, rồi chợt nghĩ đến Kim, chàng tự nhủ. Hay là do mình chưa quên viết lách đây? Ai mới vào nghề mà chả thế? Phải đến nhờ anh chàng Kim mới được, chắc hắn chỉ viết độ 5-10 phút là xong. Lúc bước tới cửa nhà Kim, nhìn đồng hồ tay mới thấy có 8 giờ sáng. Sợ vợ chồng Kim còn ngủ chưa dậy, Hiền chưa dám lên vội. Chàng ra ngồi tiệm phở ở đầu đường, uống một ly cà phê. Buổi sáng từng bừng tràn nắng vàng lên châu thành, trời xanh ngắt, không có một gợn mây. Hiền thấy một bà sang trọng, cổ đeo một chiếc khăn ren trắng, trên mái tóc theo kiểu những bà, những cô lịch sự của Sài Gòn, hoa lệ, ngồi bên một chiếc bàn khuất trong một góc. Bà này đưa mắt nhìn luôn ra ngoài đường, như có ý chờ đợi ai. Một lát sau Hiền thấy một chiếc xe Hoa Kỳ êm chạy tới, đỗ xịch trước cửa tiệm. Trên xe chỉ có một chàng thanh niên đẹp trai. Thiếu phụ sang trọng nọ vội đứng dậy, đi bước vào trong xe, và chiếc xe lồng lấy lại vù đi, để lại trên mặt đường một chút khói trắng. Hiền đoán chắc đó phải là một cuộc hẹn hò ái ân vụng trộm, và càng làm cho chàng dạo dực nổi lên một hồi suy nghĩ khá vu vơ. Chàng trở lại cửa bia đinh vừa vặn đúng lúc Kim bước ra sảnh. Sau khi nghe chàng ấp úng trình bày câu chuyện, Kim cười hi hi ra vẻ thông cảm rồi bảo chàng: Mò biết, có khó viết thế thì mới ra tiền chứ. Nếu mà bất cứ ai cũng biết cầm bút, rồi cũng biết được trôi chảy những bài phóng sự hoặc những chuyện ngắn chuyện dài, thì ở đời này làm gì còn có ai được gọi là ký giả, là nhà văn sĩ nữa. Toa cũng cần phải chịu khó học hỏi nhiều nữa mới được. Toa nên đọc kỹ những bài phóng sự của người khác để học hỏi lối viết của người ta. Hiền gượng cười: Nhưng hôm nay thì gấp quá, 3 giờ chiều nay đã phải nộp bài, mà tôi thì chưa viết được trang nào. Thôi được, tôi lên nhà nói với vợ Moa nhờ nó viết cho. Hiền ngạc nhiên kêu lên: Không được, ai lại thế? Không được thì tôi nộp chậm chứ biết làm sao bây giờ. Sáng nay Moa bận bao nhiêu việc, chẳng lẽ tôi lại bắt Moa ngồi cả giờ đồng hồ để viết bài cho tôi à? Rồi thấy Hiền đứng thộn mặt ra, Kim lại mời: Nói đùa đấy chứ, vợ Moa viết được đấy. Moa có luyện cho nó viết đỡ cho Moa những cái bài lật vặt. Toa cứ lên đi, toa cứ bảo là Moa bảo toa lên nhờ nó viết, mà nhớ là chiều nay nhá, là phải đúng 3 giờ có bài đấy nhá. Hiền chậm chạp lên cầu thang. Vừa đi Hiền vừa suy nghĩ phải nói năng ra làm sao ngượng nghịu trước mặt vợ bạn. Đến trước cửa phòng, Hiền bấm chuông. Chị Sen đi ra mở cửa. Thưa ông, thầy tôi đã đi làm rồi ạ. Chị nói dùm với cô là tôi muốn được gặp cô có chút việc. Tôi vừa gặp thầy ấy ở dưới nhà, thầy bảo tôi lên đây. Chàng bước vào phòng khách đứng chờ. Vài phút sau, một cánh cửa phòng bên trái khẽ mở. Chị Sen bước ra: Mời ông vô. Chàng bước vào, đó là căn phòng làm việc của Kim. Một căn phòng nhỏ nhưng sáng sủa và mát mẻ. Một chiếc bàn bureau vĩ đại kê cuối phòng. Sau chiếc bàn ấy, Ngọc đang ngồi trong chiếc ghế da. Sau lưng nàng và bên phải, bên trái đều là tủ sách. Hàng ngàn cuốn sách bìa cứng, bìa mềm, đủ màu sắc sắp thành thẳng thắn trên những ngăn tủ dài. Ngọc bận một chiếc áo mặc ở trong nhà, hở cổ, tay ngắn đến tận nách, và một chiếc quần thâm gọn ghẽ. Chiếc áo ngắn bó chẽn quanh bụng. Ngọc chưa trang điểm cho nên Hiền thấy nàng có vẻ thật và gần gũi với chàng hơn là người thiếu phụ sang trọng trong bữa tiệc đêm hôm qua. Nàng đang xếp lại mấy tờ giấy trên bàn, thấy Hiền vào, nàng ngẩng lên cười: Sớm thế anh. Rồi trước vẻ ngượng nghịu của Hiền, nàng lại vồn vã tiếp: Không phải tôi muốn trách anh đâu, tôi muốn hỏi có chuyện gì quan trọng mà anh phải đến sớm thế. Thưa chị, thế này thì phiền chị quá. Anh ngồi xuống đây đã, có chuyện gì vậy? Hiền ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh bàn viết. Chàng đánh bạo và nói thẳng một lèo: Thưa chị, chắc chị cũng biết là 3 giờ chiều nay tôi phải nộp trông chủ một bài phóng sự ra mắt. Đêm qua về tôi viết khuya lắm, rồi cả sáng ngày hôm nay nữa, nhưng mà vẫn chưa xong. Thật là khó viết quá. Tôi cố ý định đến nhờ anh Kim viết hộ bài đầu, vừa đến nơi thì gặp anh. Rồi nhà tôi bảo anh lên nhờ tôi viết chứ gì. Dạ vâng ạ. Ông ấy chỉ trốn việc là giỏi, nhưng không sao, để tôi viết giúp anh, cũng là một dịp để tôi trổ tài. Hai nữa, sáng nay tôi cũng không có việc gì cần làm. Bây giờ trước hết anh đưa cho tôi coi anh đã viết được những gì rồi nào. Cầm tờ giấy vỏn vẹn có chừng 10 dòng chữ của Hiền trong tay, Ngọc lắc đầu: Không được, phải viết lại từ đầu đến cuối. Anh phải kể lại tất cả đầu đuôi câu chuyện của anh cho tôi nghe, rồi tôi mới sắp đặt viết cho anh được. Anh kể đi. Nàng với gói thuốc lấy một điếu châm lửa hút. Đây là lần đầu tiên Hiền thích Ngọc hút thuốc lá. Rồi ngả người ra đằng sau, nàng hắc một chân lên thành ghế. Làn gió nhẹ của chiếc quạt máy trong phòng thổi tạt mùi hơi thơm ngát của Ngọc về phía Hiền. Chàng cảm nhận là nàng vừa mới tắm xong, và da thịt nàng phải là tươi, phải êm như là cánh hoa vừa mới nở. Nàng phải hỏi chàng từng câu, vì chàng không biết phải nói sao cho có mạch lạc, có đầu có cuối hết. Mỗi câu nàng đều sướng ghi một tài liệu cần nhớ lên tờ giấy trên cổ áo trễ xuống của nàng. Hiền nhìn thấy một chút ngực tròn, trắng và quyến rũ, làm cho chàng hoa hết cả mắt. Sau khi nghe Hiền kể lể và hỏi chàng những câu chuyện lẩm cẩm, không đầu không cuối xứ Lào vào khoảng nửa giờ đồng hồ, Ngọc bỗng ngồi thẳng dậy và cầm lấy bút. Thôi, từng ấy tài liệu là cũng đủ rồi, ta bắt đầu làm việc là vừa. Tôi muốn hỏi câu chuyện một cách thật là đột ngột. Và anh là một sinh viên, vì dính về chính trị tại Hà Nội nên phải trốn đi thông qua Lào. Mình chỉ tả sơ qua đợt ở Hà Nội thế thôi. Càng kể bí mật thì độc giả họ lại thường có cảm tình với những cái chuyện như thế. Nếu mà mình cứ vỗ ngực khoe khoang quá thì họ lại không thích nữa. Nhưng tôi cho cô gái Việt ấy chết ngay trên đường sang Lào cơ mà. Cô ấy không sống lâu với anh đâu mà sợ. Chiếc xe bị lật trong lúc đang qua núi, anh sống sót nhưng cô gái bị mắc kẹt trong xe. Đoạn này cần phải tả cho thật cảm động thì mới hấp dẫn được các độc giả. Để tôi đọc thử một đoạn cho anh nghe nhé. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang nằm trên nệm cỏ ướt dầm sương. Trời đã tối rồi, núi rừng chìm dần trong màn đêm. Tôi gượng ngồi dậy và chợt nhớ lại những việc vừa mới xảy ra. Chiếc xe lật ngược bên vệ đường. Tôi chạy đến, cố sức mở cánh cửa xe. Khuôn mặt của nàng xanh nhợt như một tàu lá, máu đỏ ướt đẫm trên ngực nàng. Tôi khẽ kéo nàng ra khỏi lòng xe. Đôi mắt đẹp của nàng khẽ mở ra nhìn tôi, và nàng nói qua hơi thở: em chết mất anh ơi. Nàng ngã đầu vào ngực tôi. Tôi ôm chặt lấy nàng. Không, em đừng chết. Anh và anh em đừng chết. Hiền tấm tắc khen: chị viết hay quá, cảm động y như là thật vậy. Ngọc kiêu hãnh gật đầu. Có thế mới hy vọng làm cho các nữ độc giả giỏ được nước mắt chứ. Sau khi đã viết xong 5 trang giấy đủ để đăng kỳ đầu tiên, Ngọc buông bút đưa bài cho Hiền chép lại. Trong khi Hiền cặm cụi chép bài thì nàng đi lại trong phòng, vừa đi vừa hút thuốc. Bỗng nhiên nàng quay lại hỏi: này anh Hiền, anh thấy cô em họ Mai Lan của tôi như thế nào? Ngạc nhiên, Hiền lúng túng đáp: dạ, tôi thấy bà ấy lịch sự và dễ thương lắm. Thật không? Thật chứ ạ. Chàng muốn tiếp thêm một câu: nhưng không được lịch sự và dễ thương bằng chị. Nhưng mà chàng không dám. Ngọc lại nói tiếp: cô em tôi tính nét cũng lãng mạn và nghệ sĩ lắm đấy. Chính vì thế nên nó với chồng nó mới không được hòa thuận mấy với nhau. Chồng nó thì cổ điển lắm. Lần đầu tiên được nghe nói đến chồng của Mai Lan, Hiên tò mò hỏi: thế ông ấy làm gì ạ? Hắn ta làm thanh tra tài chính. Hắn phải đi các tỉnh luôn, một tháng chỉ có độ 7-8 ngày ở nhà. Mai Lan nó vẫn nói rằng mấy ngày đó là tuần lễ cực hình, hoặc là tuần lễ cầm cố của nó. Tính nó ham vui lắm. Hôm nào rảnh rảnh anh nên đến thăm nó thì hay. Chép xong bài rồi, Hiền vẫn ngồi lại trong căn phòng mát mẻ, yên tĩnh ấy. Chàng thấy khoan khoái, dễ chịu đến nỗi quên đi cả đường về. Chàng thích nghe cái giọng nói trong trẻo quyến rũ của Ngọc. Mùi da thịt của nàng như quấn lấy trong bầu không khí quanh chàng. Hiền tưởng tượng như căn phòng đó là nhà chàng, và chàng có thể ngồi đây suốt đời. Nhưng cánh cửa bỗng mở, một ông lịch sự sang trọng bước vào. Ông vào và dừng lại khi thấy Hiền. Ngọc tỏ vẻ hơi bối rối, nhưng cái sự bối rối ấy chỉ thoáng hiện lại rồi tan biến ngay. Nàng lấy lại được vẻ tự nhiên để giới thiệu Hiền với ông khách có vẻ quen thuộc vừa vào, mặc dù nàng hơi ửng đỏ. Bác sĩ Vĩnh Tâm, một người bạn thân của vợ chồng tôi. Đây là anh Hiền, bạn học cũ của nhà em. Hai người bắt tay nhau, và Hiền lập tức chợt nhớ đến chuyện cần phải ra về. Khi chàng cáo biệt, không ai mời chàng ngồi lại thêm một phút nào. Hiền lúng túng nói mấy lời cảm ơn Ngọc và bắt tay nàng. Trong lúc bác sĩ Vĩnh Tâm thản nhiên ngồi đó chơi với một vẻ lạnh lùng kín đáo. Ra đến đường, Hiền cảm thấy có một nỗi buồn vu vơ xâm chiếm lấy hồn chàng. Trước phút Vĩnh Tâm bước vào phòng, chàng đang yêu đời, đang sung sướng được ngồi gần Ngọc, được mơ màng, nói được và được nhìn thấy nàng. Bác sĩ Vĩnh Tâm là một nhân vật nổi tiếng ở Sài Gòn. Trước đó Hiền đã nhiều lần nghe người ta nhắc đến Vĩnh Tâm, nhưng đây là lần đầu tiên chàng được gặp ông ta. Hiền thấy lão già này đến là dễ ghét, và Hiền cũng lờ mờ cảm thấy rằng không hiểu tại sao ông ta lại có thể nói chuyện được với Ngọc. 3 giờ chiều, Hiền leo lên những bậc thang bẩn thỉu cũ của tòa soạn. Quang cảnh tòa báo có vẻ nhộn nhịp tấp nập hơn buổi chiều hôm qua. Trên chiếc bàn nước ở phòng ngoài có nhiều thầy phóng viên đang cắm cúi viết, giấy lộn vẫn rơi đầy trên mặt sàn. Nhắm một anh có vẻ là tùy phái ngồi ở gần cửa ra vào. Chàng đến gần, cúi đầu chào cẩn thận. Tôi muốn được gặp ông Vạn Hoa. Anh này buông ngay một câu. Ông chủ còn đang bận, có việc gì thế? Tôi đưa bài. Ngồi chờ đấy đi. Hiền ngồi đợi trên một chiếc ghế dài, bên cạnh một bà nhà quê bị kẻ cắp móc túi lấy mất hết cả tiền bạc và luôn cả thẻ kiểm tra. Này vác bộ mặt bí xị đến nhờ tòa báo chỉ dùm cho cách khai báo. Anh tùy phái lại ngồi rung đùi mở báo ra xem. Thỉnh thoảng từ trong một góc phòng, chiếc máy điện thoại lại kêu rung lên một hồi. Chờ mãi đến nửa giờ vẫn không thấy gã tùy phái dục dịch sửa soạn gì cho mình được gặp ông chủ, Hiền hơi bực mình. Này anh thử coi dùm xem ông chủ đã rảnh chưa. Ông hẹn tôi tới đây đúng 3 giờ. Tôi là bạn của ông Kim. Hay là anh cho tôi gặp ông Kim cũng được. Lời tự giới thiệu quen với ông chủ và là bạn của ông chủ bút có mãnh lực làm cho anh tùy phái đứng bật ngay dậy một cách cung kính. Hiền được đưa vào phòng Kim trước. Thế nào? Chu cả rồi chứ? Hiền gật đầu lấy tập giấy ra cầm tay. Chu cả rồi. Hay lắm, để Moa đưa toa qua ông chủ. Ông Vạn Hoa đang bận ngồi đánh cờ. Bên cạnh ông là một chai cô nhắc và 2-3 ông quân sư ngồi thán dóc và mách nước. Đợi cho ông chủ đi xong một nước, Kim mới ghé xuống nói nhỏ vào tai ông ta. Thưa ông, anh bạn tôi đem đến trình ông bài phóng sự về cánh đồng chu mà. Ông Vạn Hoa ngẩng lên nhìn Hiền, đôi mắt sắc của ông hấp háy dưới làn kính trắng. Hay lắm, anh đúng hẹn lắm. Ông cầm lấy bản thảo liếc mắt xem qua lý lệ rồi trao cho Kim. Khá lắm, thầy làm ơn coi lại giùm tôi nhé. Thưa ông, hoàn toàn lắm rồi. Rồi Kim hạ giọng khá hơn nữa. Ông đã hứa cho hắn thế chỗ của Văn Chính. Về lương bổng thì xin ông cũng cho hắn bằng như Văn Chính. Tôi sẽ giao công việc hắn ngay bây giờ. Được được. Kim đưa Hiền về phòng mình, chàng bảo bạn. Thế là xong rồi đấy. Lương của toa mỗi tháng được 3.000, thêm 500 tiền đi xe. Ở đây vì làm việc theo lối ba tàu, cho nên ông chủ thường có lệ thưởng thêm cho những tên nào chịu khó sốt sắng. Vậy nếu toa chăm chỉ thì mỗi tháng toa còn có thể kiếm thêm được 500 nữa. Công việc chính của toa là hàng ngày đến các quận cảnh sát săn tin và đi dự các buổi họp vớ vẩn. Mỗi buổi sáng toa phải có mặt tại đây để giao công việc trong ngày, để Moa làm cho một cái thời khóa biểu và một cái thẻ phóng viên. Moa sẽ cho toa một cái thư giới thiệu cho các ông cò cảnh sát. Nếu đến tỉnh làm việc, làm các cuộc điều tra mà bị làm có dễ thì cứ đưa cái thẻ này ra. Hiền thấy Văn Bi rõ ràng là một anh phóng viên ba xạo và thạo nghề ra mặt. Gã này đầu đội một chiếc mũ dạ, không mới lắm mà cũng không cũ lắm. Ngược áo sơ mi của gã để mở ra một nút cổ trên cùng, theo kiểu những anh sờ rẹt. Gã và Hiền bắt tay nhau trong lúc Kim giới thiệu. Hôm nay hai anh phải đi điều tra về vụ biển thủ ở nhà ngân hàng. Tin này hôm qua báo mình cũng có đăng một ít vào giờ chót đấy. Vụ này là vụ quan trọng, nghe đâu mất đến 30-40 triệu đồng chứ không phải ít. Dư luận đang xôn xao lắm. Hình như có cả ông Thủ Hiến và nhiều nhân vật cao cấp nữa dính dấp trong vụ này. Phóng viên Văn Bi xen vào. Tôi nghe đồn các báo khác chúng nó sẽ làm vụ này lớn lắm. Anh cũng nên dành chỗ để mình làm lớn, không có thì thua các báo khác. Tôi đã chụp được ảnh biệt thự của ông giám đốc, chừng nửa giờ nữa thì có người đưa ảnh đến cho anh. Kim gật gù cái đầu rồi dở một cuốn sổ tay ra coi, với một vẻ bí mật thật là long trọng, chẳng nói tiếp. Nhà báo cũng gồm một vài tài liệu bí mật đây rồi. Cần các anh điều tra cho kỹ thêm, lão giám đốc biển thủ này hình như định trốn đi với một cô vợ bé. Các anh cố lấy cho bằng được hình cô này và các chuyện về đời tư của cô ta cho tôi. Hiền tất tả theo Văn Bi ra đi. Ra đến cửa, Văn Bi thân mật vỗ vai chàng. Thế nào Toa? Toa đã lĩnh lương chưa? Chưa. Thế sao không vào lĩnh cho nó được việc đi? Hiền ngẩn ngơ. Ấy, Moa tưởng đến cuối tháng mới được lĩnh lương chứ. Moa vừa mới vào làm từ ngày hôm qua. Vào làm một cái là có quyền được lãnh lương rồi. Cái luật phép về việc lãnh lương ở cấp báo trong Nam này nó thế đấy. Toa được quyền lĩnh nửa tháng lương trước. Đến giữa tháng này, Toa lại lĩnh nốt nửa tháng. Làm thế đề phòng cấp báo chết bất tử hay bị chính phủ đóng cửa ngang xương thì ký giả vẫn có tí chút để dành ăn cho khỏi chết đói ngay mà lị. Để Moa giới thiệu Toa với ty quản lý cho. Báo mình giàu, sẵn tiền, Toa đừng có sợ hết vốn của chủ. Ông quản lý của báo Tiếng Dân là một vị tư chức kiểu mẫu, thuộc loại giữ đồ cho chúa kỹ hơn giữ bát nhang thờ ông bà ông vải. Ông này làm cho khó khăn một lúc, rồi mở chiếc két sắt xuất ra cho Hiền 150 bạc. Văn bị gà gẫm. Phát nốt cho hắn 500 tiền phụ cấp đi xe đi. Mấy lị cho tôi vay 500 nữa là 1000. Hiền theo Văn Bi xuống đường. Trước đôi mắt thán phục của Hiền, Văn Bi càng tỏ ra là một phóng viên báo chí đầy đủ điều kiện. Nữa là gã này có một chiếc xe mô tô cọc cạch hiệu Peugeot. Toa có xe như thế này, Toa còn có được nhà báo cho tiền đi xe nữa không? Văn Bi nhà hàm răng vàng ra cười. Có chứ sao lại không? Moa cũng phải có 500 tiền xăng xăng nhớt chứ lị. Một tháng đôi kỳ, xe ma bỏ sửa 200-300 nữa, nhà báo cũng phải chịu. Thế bọn mình đi đâu bây giờ? Toa cứ yên trí đi với Moa. Hiến leo lên ngồi nệm sau chiếc xe mô tô. Văn Bi phóng xe đến một quận cảnh sát. Người lính gác thấy Văn Bi vào, níu lại lấy một tờ báo. Tập nhật trình cầm sẵn trong tay phóng viên Văn Bi, chỉ một loáng là bay sang tay cơ thể cảnh sát. Gặp ai Văn Bi cũng kêu là đại ca, cũng bắt tay, cũng đấu láng mấy câu, bổ bịch ra mặt. Sự thân mật xuồng xá với cái giới thầy chú ấy của Văn Bi càng làm cho Hiền thêm thán phục gã. Tới phòng dế của ông Cò, Văn Bi tống đại cửa bước vào. Ông Cò, bông rua ông Cò. Sau khi giới thiệu Hiền với ông Cò, qua loa mấy câu, Văn Bi gửi chuyện ngay về vụ biển thù tiền ở ngân hàng. Nhưng viên cảnh sát trưởng nhăn nhó và kêu lên. Ấy, cái chuyện đó Moa không có biết gì hết. Toa đừng có đả động gì đến Moa mà lôi thôi to đấy. Sao bảo ông Cò được lệnh đi bắt? Ông Cò lắc đầu ngoài ngoại. Không phải, vụ này quan trọng quá, không thuộc phạm vi thẩm quyền của Moa. Khắp các quận cảnh sát trong đô thành và tất cả các ty ở khắp nước nữa cũng đều nhận được lệnh về truy nã thủ phạm. Không phải chỉ để quận này mà thôi. Thôi đi đi Trà Nội, để người ta làm ăn. Có muốn lấy tin xe cán chó thì ra ngoài kia. Sau vụ điều tra không thành công ấy, Hiền đã lo là không thành công, nhưng Văn Bi vẫn thản nhiên như khung. Gã chở Hiền về phía chợ cũ, chiếc xe mô tô dừng lại trước cửa ngõ hẻm, có chàng bánh cuốn. Hiền ngạc nhiên hỏi. Đi đâu đây? Đi điều tra. Căn nhà mà Văn Bi dẫn Hiền vào đó đúng là tiệm thuốc phiện mà đêm thứ bảy Kim đã đưa chàng đến chơi. Vừa tới cửa, Hiền đã buột miệng. Đi tìm các tên ông làm gì đấy? Văn Bi nheo mắt hỏi. Toa biết ở đây hả? Ai đưa toa đến? Me Sử, Trần Đình Kim phải không? Không, Moa đến với một thằng bạn. Bản năng tự vệ đã dặn Hiền phải đề phòng Văn Bi. Và chàng đã nói dối với gã Văn Bi, đi thẳng đến trước đi văng trong cùng. Một người gầy gò rong ròng cao đã nằm đấy với một tập nhật báo. Thế nào đàn anh? Đã có tin tức gì về vụ biển thủ ngân hàng chưa mà nằm khênh ra đấy? Gã đàn ông nọ vốn là một phóng viên đàn anh trong làng, đáp lời Văn Bi bằng một giọng khan khan nhừa nhựa. Đầy đủ rồi, chú mày muốn gì? Lập tức Văn Bi rút cuốn sổ tay và cái bút chì ra nhanh như máy. Tên cô vợ bé của lão giám đốc là cái gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì trước? Người ta đồn lão giám đốc đã bị thủ tiêu. Có thật không? Hay là còn trốn? Làm gì mà vội thế? Biết ý, Văn Bi cười hề hề rồi bảo anh bồi tiêm. Lấy thêm cho ông ấy 2 ngao nữa ra đây. Rồi Văn Bi móc ví, lấy ra 50, chi thêm tiền thuốc. Lão phóng viên cũng nở một nụ cười tươi như một bông hoa héo, để lộ một hàm răng vàng ạch đen xỉ những gói thuốc. Giờ vừa hút, lão vừa đọc cho Văn Bi chép một bài điều tra đầy đủ chi tiết về vụ biển thủ ở nhà ngân hàng. Vân Bì cúi khum khum bên khay đèn, hí hoái chép. Hiền ngồi hút thuốc lá vặt, nhìn quanh phòng. Lúc ấy đã vào khoảng 11 giờ trưa, nhưng nữ chủ nhân Ba Lệ Tâm mới vừa ngồi dậy. Hiền thấy da mặt nàng xanh mướt, y phục nàng nhầu nát, đầu tóc bù xù. Nàng đang ngồi xổm uống cà phê và thỉnh thoảng lại hốc mồm ra ngáp một cái trùng đến là sợ. Nhưng mà may quá, Ba Lệ Tâm không để ý gì đến Hiền. Có lẽ nàng đã quên mất chàng rồi. Nửa giờ sau, bài điều tra của Văn Bi đã xong xuôi, với đủ những chi tiết gay cấn, hấp dẫn và mạch lạc. Dẫn nhau trở ra chợ cũ, hai nhà phóng viên tạt vào quán cóc ở góc đường, uống la vê, ăn với bao tử heo. Từ chuyện nọ sọ qua chuyện kia, có hơi rượu ngà ngà say, Văn Bi ba hoa tả cho Hiền nghe về tất cả những chuyện liên can xa gần đến tòa báo Tiếng Dân và những vị trong tòa soạn. Lão chủ của bọn mình keo lắm. Lão ta là người Minh Hương mới nhập tịch nhân dân Việt Nam đấy. Tụi nó bảo hồi trước kia lão ta nghèo lắm, phải đi mua ve chai cơ mà. Thế mà giờ cho phất giàu đến thế đấy. Lão ta không có con trai, chỉ có hai đứa con gái, học trung đâm cả, nhưng cũng không thông minh gì. Con chị á, chồng bầu mắt lắm, nhưng con em thì khó. Cả hai cùng đến tuổi lấy chồng rồi, nhưng lão Vạn Hoa còn kén. Thằng nào được về làm rể nhà đấy thì đúng là chuột san chính gạo, xứng cả một đời. Rồi nhắc đến những người khác, Văn Bi cho bà Vạn Hoa là đần, Văn Sĩ Trường Giang ba xạo, Thị Sĩ Mai Phong Tử bịp đời. Đến chủ bút Trần Đình Kim, Văn Bi tuyên bố: thằng cha này thật là chẳng có cái tài cán gì, một xu tài cán cũng không có. Hắn ta có được thành công là nhờ con vợ. Hắn là vợ hắn là nhân tình của bác sĩ Vĩnh Tâm ấy mà. Bây giờ vợ chồng nó có tí tiền là cũng nhờ anh già Vĩnh Tâm cả đấy chứ. Hiền chợt nghĩ đến Ngọc, về hình ảnh thân mật của nàng với Vĩnh Tâm đột nhiên hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết. Chàng cảm thấy như có một gáo nước lạnh dội vào sống lưng, và chàng muốn đấm cho Văn Bì đến vỡ mặt ra mới hả giận. Buổi chiều hôm ấy vào khoảng 4 giờ, Yên Trí là Kim đã ngồi trong tòa soạn. Hiền tươi tỉnh bước vào thang máy lên phòng của Kim để gặp lại Ngọc. Nhưng chàng trưng hửng ra khi thấy Kim ra mở cửa. Kim bận bộ áo pyjama và mặt mũi thì đang khó đăm đăm, không ngờ lại gặp Kim ở nhà. Hiền ấp úng: ủa, chiều nay Toa không đi làm à? Kim cấm bản buông ra mấy câu: không, mệt ở nhà, có chuyện gì? Moa viết mãi không xong cái bài phóng sự tiếp đoạn hôm qua. Moa định đến nhờ Toa giúp Moa một lần nữa. Kim trợn mắt lên: anh có điên không? Nếu anh không điên thì anh là một thằng ngu. Anh tưởng người ta cứ làm sẵn tranh mãi thế à? Muốn có tiền thì phải chịu khó làm ra mà ăn chứ. Viết không được, nhưng ngửa tay ra lĩnh tiền thì có, biết không? Hiền muốn đấm một phát thật mạnh vào cái bộ mặt méo mó xanh xám của Kim lúc bấy giờ. Hai tay chàng đã nắm chặt lại, nhưng chợt nghĩ đến công lao giới thiệu cho mình vào tòa báo Tiếng Dân của Kim, chàng lại thôi, và chàng lặng lẽ quay đi. Chàng vừa ra tới cầu thang thì Ngọc chạy theo nắm tay lại, nàng có vẻ khổ sở. Anh Hiền, anh đừng chấp nhà tôi nhé, anh ấy đau mà. Cứ đổi tính bẩn gắt luôn đấy, khổ quá đi mất. Cầu thang lầu lúc đó vắng tanh, bàn tay của Ngọc vẫn đặt lên cánh tay Hiền, và nàng kéo sát chàng lại gần để nói nhỏ. Cơn giận đang sôi sục của Hiền vụt tan biến đi ngay. Chàng mỉm cười: chị cứ yên tâm, tôi biết tính anh ấy mà. Anh để tối nay tôi viết tiếp cho anh, sáng mai tôi gửi người gác cửa dưới nhà, anh đến mà lấy. Thôi cảm ơn chị, phiền chị quá, để tôi viết cũng được. Chàng làm ra mặt lãnh đạm xuống thang, nhưng ra tới đường, chàng thẫn thờ ngây ngất một lúc. Trong giây phút vừa qua, Ngọc đã gần sát với chàng quá. Cứ lúc gần nhau, tay chàng đã chạm cả vào ngực nàng. Chàng còn nhớ rõ làn môi hồng của Ngọc hé mở ở gần mặt chàng, như chỉ cách có một gang tay. Hơi thở của nàng chạm cả vào má chàng. Và nếu chỗ hai người đứng đó không phải là giữa một khúc thang lầu, thì có lẽ hai cánh tay chàng đã tự động ghi chặt lấy nàng, ghi chặt lấy tấm thân tròn trặn tràn đầy nhựa sống của nàng, và có lẽ môi chàng đã hôn như mưa lên làn da mịn ấy. Nhớ tới khuôn mặt méo xẹo của Kim, chàng lầm bầm: thế nào cũng cho mày mọc sừng, nhất định là ông sẽ cho mày mọc sừng con ạ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện có tựa đề Bạn và Vợ của tác giả Hoàng Hải Thủy. Và quý vị và các bạn đừng quên bấm like và follow đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để chúng ta có thể lắng nghe được tập 3 một cách sớm nhất. Bộ truyện rất hay và hấp dẫn này. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.